Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 Huyễn Tuyết Linh Cung. Long Miên giận dữ, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Không được lại đến ta phòng. Thường Hạ đã bị khí điên rồi. Lập tức liền nói, dựa vào cái gì là ta lăn? Muốn lăn cũng là ngươi lăn. Nơi này là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, là nhà ta. Nên lăn người là ngươi. Hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì nói bậy? Một tiếng giận mắng từ cửa truyền đến, Thường Trấn Bang nhận được thông chi. Nói Long Miên đã trở lại. Hắn chính lo lắng Long Miên sẽ phản chiến. Nếu con trở về, thuyết minh sự tình không có đến không thể vãn hồi nông nỗi. Vội vàng muốn tới xem hắn, mới đến trên đường. Liền gặp được tới báo người. Nói là Thường Hạ đem Long Miên quý trọng tiểu ba lô cùng quần áo cát. Hai người đang ở phòng cãi nhau, Thường Trấn Bang vừa nghe liền biết muốn tao. Vài thứ kia Long Miên thực bảo bối, căn bản không cho người chạm vào. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thường Hạ sẽ chạy tới Long Miên phòng. Đem đồ vật của hắn cắp cát, đây là muốn buộc Long Miên tạo phản sao. Cái này ngốc nữ nhi quả thực muốn tức chết hắn. Vì giấu giếm Long Miên thân phận, ngay cả Thường Hạ hắn cũng không nói cho, chỉ làm Thường Hạ nhiều chủ động điểm. Long Miên là một nhân tài, lớn lên lại hảo, là đương con rể người tốt tuyển. Cũng may Thường Hạ cũng thích Long Miên, chỉ cần Long Miên trở về liền sẽ quấn lấy hắn. Long Miên tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng cũng không có cự tuyệt, bọn họ đều đương Long Miên cũng thích Thường Hạ. Chuyện này liền như vậy định rồi, ai ngờ ở cái này mấu chốt nhi thượng Thường Hạ không hỗ trợ. Thế nhưng còn đi theo đưa hỏa, vào cửa liền nghe thấy Thường Hạ cư nhiên ở đuổi đi Long Miên lăn. Đây là Thường Trấn Bang lo lắng nhất sự, hắn ngàn lưu vạn hống, liền sợ Long Miên rời đi Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Ai ngờ Thường Hạ như vậy không ánh mắt, còn ra bên ngoài đuổi, nàng mới là thật sự điên rồi, ba ba. Ngươi nói nhanh lên Long Miên, hắn cũng cùng hắn ca giống nhau, đều điên rồi, a, Thường Trấn Bang đi nhanh tiến vào, vẻ mặt phẫn nộ, đối với nữ nhi liền tiếp đón một cái tát, phẫn nộ quát, điên rồi người là ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Thường Hạ chính ủy khuất, muốn cho ba ba giúp nàng chủ trì công đạo, không nghĩ tới ba ba tiến vào, không nói hai lời liền cho nàng một cái tát. Cái này làm cho Thường Hạ trực tiếp ngốc đi theo tiến vào Lục Xuyên. Vội vàng tiến lên, đem Thường Hạ hộ đến trong lòng ngực, vội la lên, tổng đội trưởng, Hạ Hạ là ngài nữ nhi, như thế nào có thể động thủ. Huống chi Long Miên xác thật đi theo hắn ca đi, Hạ Hạ lo lắng cũng là hẳn là, nàng không có làm sai cái gì, Thường Hạ vừa nghe. Có người giúp nàng nói chuyện. Vẫn luôn ngậm ở trong mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Hoa, một tiếng khóc lớn chạy đi rồi, Hạ Hạ, Lục Xuyên hô một tiếng. Cũng đi theo đuổi theo, Thường Trấn Bang sắc mặt xanh mét nhìn đuổi theo ra đi Lục Xuyên. Hắn có thể nào nhìn không ra tới. Lục Xuyên muốn theo đuổi Hạ Hạ, còn làm trò Long Miên mặt ôm Hạ Hạ. Hiện tại lại quan tâm đuổi theo ra đi. Này nếu là làm Long Miên hiểu lầm. Hắn còn có cái gì lợi thế đem Long Miên lưu tại Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội? Long Miên không để ý đến bất luận kẻ nào, lo chính mình đem bị cắt đến lung tung rối loạn tiểu y phục cất vào ba lô. Ba lô cũng bị cắt ra rất nhiều chỗ hồng, rách tung tóe, dây lưng cũng chặt đứt một cây, nhét vào đi quần áo, nhắc tới lên liền lộ ra tới. Hắn lặp lại trang rất nhiều lần, rốt cuộc nổi giận. Đem phá ba lô hung hăng quăng ngã ở trên giường, hô hô thẳng xuyễn, trong phòng thực tĩnh, ngay cả Thường Trấn Bang đều nhịn không được thả chậm hô hấp, Long Miên ở sinh khí. Hắn chung quanh phảng phất hình thành một cái vô hình lĩnh vực. Bất luận kẻ nào không thể tới gần, bạo động nguyên năng bốc lên ở hắn chung quanh, một cái thật lớn hắc ảnh đem hắn bao phủ ở trong đó. Hắc ảnh cơ hồ xuyên thấu qua vách tường. Kéo dài đến bên ngoài, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Không rõ đó là cái gì, chỉ có Thường Trấn Bang biết, đó là Long Ảnh. Ở Long Miên cảm xúc bạo động thời điểm, sẽ không chịu khống chế hiển hiện ra. hắn đã từng nhìn đến quá một lần. Khi đó, Long Miên mới là thức tỉnh kỳ lục cấp, sinh sôi giết chết một con cửu cấp sinh vật. Lúc ấy xuất hiện Long Ảnh còn không có lớn như vậy. Hiện giờ cũng đã lớn đến như vậy nông nỗi. Chỉ có thể nói, Long Miên thực lực đã so với kia thời điểm cường quá nhiều, thường trấn bang nhẫn nại lệnh người. Phổi đau cảm giác áp bách, ra tiếng nói, hạ hạ không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo, mấy thứ này, nếu ngươi muốn thu gom, ta lập tức phái người ở Tương Long Thành tìm kiếm, tổng có thể tìm được giống nhau như đúc cho ngươi, giống nhau như đúc. Long Miên cô đơn đứng ở mép giường, lẩm bẩm nói, liền tính lại như thế nào giống nhau như đúc, cũng không phải hắn đưa, có ích lợi gì. Thường trấn bang nhéo nhéo nắm tay, Tùng Khẩn, Khẩn Tùng, rốt cuộc không có buông hắn thân phận, hướng Long Miên nói lời xin lỗi, hắn mới là chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Long Miên liền tính lại cường, cũng chỉ là thủ hạ của hắn, hắn nữ nhi là đại tiểu thư, cho dù có không đúng địa phương, vừa mới một cái tát, chính là đối Long Miên công đạo, Long Miên nếu lại nắm chuyện này không bỏ. Đó chính là không biết tốt xấu. Hắn thường trấn bang nhẫn nại cũng là có hạn độ, thường trấn bang không có nói nữa. Xoay người đi đến sofa trước, hãy còn ngồi xuống, trầm giọng nói, ta nữ nhi là có không đúng, nhưng kia cũng là lo lắng ngươi. Ngươi không ở Tương Long Thành, nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ ngươi, ngươi vừa trở về, nàng bị người khi dễ nàng người vẫn là ca ca của ngươi. Ngươi không thể giúp nàng báo thù, lại đuổi theo ngươi ca đi, làm nàng có thể nào không lo lắng. Long Miên nhấp môi, không có ra tiếng, Long Miên lại lợi hại, cũng bất quá là cái 19 tuổi đại hai tử, nhân sinh lịch duyệt đến thường trấn bang trước mặt kém xa, thường trấn bang nhìn thấy cái này biểu. Tình, lời nói thấm thía nói, ta lý giải ngươi khó xử, một bên là ca ca, một bên là đoàn đội. Ta cũng không ép ngươi, cùng ngươi ca vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nếu hắn một hai phải khiêu chiến ta, ta cũng không thể không ứng chiến. Chuyên gia đi còn nói ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội sợ một cái thức tỉnh giả. Về sau ở Tương Long Thành còn muốn như thế nào dừng chân? Long Miên xoay người, nhìn về phía thường trấn bang, cảm xúc bình phục một ít, nếu thật muốn khai chiến. Ta hy vọng tổng đội trưởng nghe ta một lời, thường trấn bang nhếch lên một chân. Bày ra thượng vị giả tư thái, nếu là muốn ta tha cho hắn bất tử, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể đáp ứng ngươi, ta hy vọng tổng đội trưởng không cần uổng cố các huynh đệ tánh mạng. Chiến đấu tổng hội có tử thương, đường đường, ta ca bọn họ liền tính toàn thượng, cũng bất quá mới 4 người. Tổng đội trưởng chỉ cần xuất động tinh anh thức tỉnh giả là được. Nếu liền tinh anh thức tỉnh giả cũng ngăn không được, như vậy mặt khác huynh đệ đi cũng chỉ là chịu chết. Long Miên nhìn chằm chằm thường trấn bang. Nghiêm túc nói, thường trấn bang ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Miên. Nhìn nhau thật lâu sau, thường trấn bang đột nhiên cười. Là đường thời làm ngươi đảm đương thuyết khách. Long Miên nghiêm mặt nói. Không phải. Ta ca tính tình ta hiểu biết, một khi sát lên, tuyệt đối sẽ thương vong vô số, ta không nghĩ vô tội chết như vậy nhiều người, thường trấn bang vẻ mặt tự tại. Hoàn toàn không lo lắng đường thời khiêu chiến, nhướng mày nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thua. Long Miên không nói lời nào, liền như vậy cố chấp nhìn chằm chằm thường trấn bang buông chân. Thong thả ung dung sửa sửa chỉnh tê tây trang. Chẳng hề để ý nói, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ không xuất động toàn đoàn ngươi, mấy cái tiểu món lòng, còn không đáng ta gióng trống khua chiêng đi đối phó, vốn dĩ ta chỉ nghĩ phái cao giai thức tỉnh giả đi tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí. Nếu ngươi nói phải dùng tinh anh thức tỉnh giả, vậy dùng tinh anh thức tỉnh giả, đến lúc đó bị đánh đến không mặt mũi. Cũng đừng trách ta thường trấn bang thủ hạ không lưu tình, ở thường trấn bang xem ra. Phái ra cao giai thức tỉnh giả cũng đủ nghiền áp kia mấy cái tạp nát. Nếu Long Miên nói chỉ dùng tinh anh thức tỉnh giả, thường trấn bang đương nhiên sẽ không cự tuyệt. này chỉ có thể làm kia mấy cái món lòng bị chết càng hoàn toàn. Cũng vừa lúc mượn cơ hội này, làm Tương Long thành người nhìn xem, chân chính chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội thực lực là cái dạng gì. Cũng làm người biết, đắc tội hắn thường trấn băng người, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt, ngươi không tham chiến không quan hệ. Sớm một chút nghỉ ngơi, không cần lại nơi nơi chạy loạn, thường trấn băng nói xong câu đó. Mang theo mấy cái tinh anh thức tỉnh giả rời đi, đường thời trong tay hỏa nguyên tố vi hạt tạp chỉ. Có một chương, chế tác vi hạt tạp quá tiêu hao nguyên năng, đường thời nguyên năng lại có đại tác dụng, còn muốn vẽ bùa văn, mỗi ngày đều không đủ dùng, tiêu hao rớt một chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Triệu hồi ra Kim Mỗ, đem tài liệu đều giao cho hắn, làm hắn chế tạo kia chương cung, đường thời cung Tần Liệt đều chờ ở bên cạnh. Kim Mỗ chuyên tâm chế tạo vũ khí, hai cái giờ lúc sau. Kim Mỗ hoàn công, đem một chương thẻ bài giao cho đường thời. Đường thời không có mặt khác công đạo. Kim Mỗ tự động tạp hóa, bị đường thời thu vào tạp bao. Đường thời nhìn nhìn, liền đem thẻ bài giao cho Tần Liệt. Tần Liệt gấp không chờ nổi lấy lại đây. Nhìn kỹ thẻ bài thượng giới thiệu, Huyễn Tuyết Linh Cung. Anh hùng kỳ vũ khí. Màu tím sử thi phẩm chất, nhưng chuyên trở cường hóa nguyên toàn, lần đầu sử dụng yêu cầu 100 cái đơn vị lượng nguyên năng. Chỉ cần bị đủ ngươi nguyên năng, mũi tên vấn đề, liền không phải vấn đề. Tần Liệt kích động giơ vũ khí tạp xoay vòng vòng. Anh hùng kỳ, sử thi phẩm chất, quá tuyệt vời, còn không cần thực chất mũi tên, quá phương tiện. Đường thời nhìn Tần Liệt kia nhị hóa dạng, chỉ nghĩ thở dài. Cho nhân gia chuẩn bị hộ giáp, chuẩn bị vũ khí, nói không nghĩ theo đuổi nhân gia, phỏng chừng không ai sẽ tin, chỉ có Tần Liệt cái này kẻ lỗ mãng còn không có phản ứng lại đây. Thật không biết hắn khi nào mới có thể thông suốt, chờ hai người từ nhỏ rừng cây trở về thời điểm. Còn không có vào cửa, đã nghe thấy thơm ngào ngạt cơm hương, hai người vào cửa. Ngoài ý muốn phát hiện. Chiến Dung cư nhiên ở phòng bếp hỗ trợ, cùng Viêm Tự cùng nhau chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối, Tần Liệt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đại mỹ nhân cũng sẽ nấu ăn, quá ngoài dự đoán, ăn cơm thời điểm, Tần Liệt cố ý nếm nếm Chiến Dung thiêu đồ ăn, hương vị thực hảo, tuy rằng so Viêm Tự muốn thứ một chút, nhưng so với hắn cùng đường thời trình độ hảo quá nhiều, Tần Liệt như là mới nhớ tới. Hỏi. Chúng ta khi nào động thủ? Đường thời nói, ta muốn chuẩn bị điểm đồ vật, ít nhất yêu cầu, một tuần như vậy, Tần Liệt gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta bốn cái giết được bọn họ phiến giáp không lưu. Chiến Dung yên lặng ăn cơm, không ra tiếng, đường thời nghĩ nghĩ. Nói, nếu có thể, ta không hy vọng các ngươi ra tay. Đây là ta cùng thường trấn bang, lục xuyên thù hận. Không nghĩ liên lụy các ngươi, Tần Liệt kêu lên, ngươi điên rồi, thật muốn một người đi một mình đấu chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội sao? Cái gì kêu không nghĩ liên lụy chúng ta? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta chính là Chiến Dung sự, thân là ta nô lệ, mệnh lệnh của ta hắn cần thiết nghe, muốn thượng chúng ta cùng nhau thượng, Tần Liệt nói đương nhiên. Chiến Dung ăn cơm động tác dừng một chút, không có dương mắt. Phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp tục ăn cơm siêu, hết chương.